Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 763, bị hận tiểu phàm nhân. Cuối cùng, vì mình danh tiếng nghĩ, Phong Tuyết đại thần vẫn là thông qua Weibo trịnh trọng tuyên bố. Cái kia ở trong game gây rối làm loạn, tiểu phàm nhân cũng không phải hắn Tiểu Hào. Mời mọi người đừng coi là thật. Hơn nữa, vì tăng cường sức thuyết phục, còn đem mình chân chính Tiểu Hào, Phong Tao, thiếp đi ra. Chứng minh bản thân không có nói sai. Hơn nữa ủy khuất nói, kỳ thực nguyên lai ta nghĩ đánh bại hắn, sau đó tại chỗ vạch trần hắn mặt mũi thực, nhưng là cuối cùng không nghĩ tới cư nhiên đánh không lại. Cho nên liền không có có ý tứ trước tiên thừa nhận. Mời mọi người thứ lỗi. Nhìn thấy trò chơi đại thần như thế trịnh trọng tuyên bố. Tất cả trò chơi player chỉ hô 666. Ta đã nói, Phong Tuyết đại thần không phải người như vậy. Hiện tại vốn là cái tên giả mạo. Thực sự là quá không có phẩm chất. Cư nhiên đổi dùng Phong Tuyết đại thần danh hào giả danh lừa bịp. Lừa gạt chúng ta tình cảm. Chúng ta đều bị tiểu phàm nhân lừa gạt. Ghê tởm tiểu phàm nhân. Nhưng là tiểu phàm nhân tất nhiên không phải Phong Tuyết đại thần. Cái kia còn có thể là ai? Thao tác phong phanh như vậy. Ngoặc kép, lúc này, các trò chơi player đối với tiểu phàm nhân, thân phận chân thật càng tò mò hơn. Cư nhiên vận dụng bất nhập lưu nhân vật, đánh bại Phong Tuyết đại thần thao tác tam lưu cao thủ. Cảm giác này giống như là một phàm nhân đánh bại thiên thần một dạng. Như vậy nói mơ giữa ban ngày, mọi người nhao nhao suy đoán là vị nào trò chơi đại thần. Nhưng là bị đoán được trò chơi đại thần đều rối rít tiến hành phủ nhận. Cường điệu bản thân tuyệt đối không phải tiểu phàm nhân, hắn trương kia miệng quá độc. Tuyệt đối không phải ta, ta mới sẽ không cõng nồi. Lại đến cái nào đó buổi tối, tiểu phàm nhân lại đi ra sóng, tiếp tục khiêu chiến các lộ cao thủ. Hiện tại, tiểu phàm nhân ở võ hiệp thế giới bên trong đã xông ra thanh danh. Nhất là lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Phong Tuyết đại thần về sau, danh khí càng là đuổi sát đỉnh cấp player. Cho nên hắn lú đầu một cái, liền có rất nhiều player đi theo qua. Tiểu phàm nhân, người rốt cuộc là ai? Thao tác như vậy xấu, mang mang ta chứ, người du hí tệ tính cho ta tương đương, người khẳng định không phải một cái hạng người vô danh. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân. Tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, liền là Phong Tuyết đại thần. Dòm bình phong Phong Tuyết đại thần. Ngoặc kép, player đều phốc cười ra tiếng. Đừng làm rộn, Phong Tuyết đại thần đã tuyên bố không phải hắn. Ngươi lại còn cầm thân phận khác đi lừa gạt. Có ý tứ sao? Nhân gia đại thần đều bị ngươi đánh thành chó. Còn dùng người ta hào. Không nên ồn ào đại ca. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân, nguyên lai cái kia gọi, Phong Tao, người liền là Phong Tuyết a. Thao tác trình độ như vậy kém, quả thực thể đối với đại thần hai chữ. Hắn có phải hay không bị người trộm nick? Dòm bình phong Phong Tuyết đại thần. Ngoặc kép, người mới bị trộm nick đây. Cả nhà ngươi đều bị trộm nick. Tiểu phàm nhân, khó trách ta gần nhất luôn cảm giác suối quẩy. Nguyên lai là hắn danh hào cho chỉnh, thực sự là suối quẩy. Dòm bình phong Phong Tuyết đại thần. Ngoặc kép, trò chơi player đều hưng phấn. Thích nhất người mắng Phong Tuyết đại thần dáng vẻ. Chỉ bằng điểm này, chúng ta liền phấn ngươi. Tiểu phàm nhân, tốt a, ta thừa nhận ta không phải Phong Tuyết đại thần. Kỳ thực, ta thân phận thật sự là tinh linh đại thần. Chấn kinh a. Hâm mộ a, bội phục a, wa ha ha, đông đảo player, ngoặc kép, dòm bình phong tinh linh đại thần, ngoặc kép, player cảm thấy bất lực, tiểu phàm nhân đại ca, ngươi đừng nháo, tinh linh đại thần đã sớm tuyên bố mình không phải là tiểu phàm nhân. Ngươi lại giả mạo hắn có ý gì? Tiểu phàm nhân, cư nhiên sớm thanh minh. Ta còn không có giả mạo hắn, hắn liền sớm héo. Giới trò chơi làm sao thừa thãi héo nam. Đông đảo player, ngoặc kép, dòm bình phong tinh linh đại thần, ngoặc kép, cái này địa đồ pháo mở, cơ hồ đem trong trò chơi sở hữu nam đều mắng một lần. Quả thực là ngữ không kinh chết người không thôi. Phong tuyết đại thần tâm lý an ủi, ta không phải duy nhất một cái kia. Hiện tại tinh linh cũng bị mắng. Còn tốt, tiểu phàm nhân, nghĩ không ra đường đường võ hiệp thế giới âm thịnh dương suy. Nhìn đến ta không thể lại đọa lạc đi xuống, ta phải đứng lên, ta muốn cho võ hiệp thế giới các nam nhân chống lên nửa bầu trời. Đông đảo nam tính player, ngoặc kép, tiểu phàm nhân, cho nên các muội tử, đều đến trong ngực ta đi. Hoa ha ha, đông đảo nam tính player, ngoặc kép, chơi đùa một trận, mọi người phát hiện đi theo, tiểu phàm nhân, đặc biệt có ý tứ. Tuy nhiên miệng độc là độc một chút, nhưng là cùng hắn khoác lên cùng một chỗ đặc biệt khôi hài. Để cho người ta hận lại không hận nổi. Thế là, có một ít người tự phát tổ kiến thành phàm nhân đường. Có player hỏi, tiểu phàm nhân, ngươi hôm nay làm gì đi? Tiểu phàm nhân, ta hôm nay muốn khiêu chiến nhị lưu cao thủ. Player giấy lên hứng thú. Cư nhiên muốn khiêu chiến nhị lưu cao thủ. Tốt, ta cùng theo một lúc đi. Nghĩ không ra tam lưu cao thủ bị ngươi chơi chán. Ngươi chỉ cần khiêu chiến nhị lưu. Cẩn thận bị người cho dây. Tiểu phàm nhân, tuy nhiên bất nhập lưu, nhưng là chí cao ngất. Nếu như hôm nay đánh ngã một cái, ta lập tức đem ta sở hữu ngân lượng cùng cây toàn bộ khen thưởng cho ngươi. Không sai, ngươi muốn là đánh ngã một cái, ta cũng toàn bộ khen thưởng cho ngươi. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân, các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngân lượng cùng cây. Nhìn ta tiểu phàm nhân làm sao nghịch thiên đổ thần. Tiểu phàm nhân muốn khiêu chiến nhị lưu cao thủ sự tình nhanh chóng truyền khắp võ hiệp thế giới. Rất nhiều người đều đuổi qua tới vây xem. Chênh lệch hai cái đại đẳng cấp, chỉ là thuộc tính cơ sở còn kém 10 lần trở lên. Nếu như tiểu phàm nhân thật khiêu chiến thành công, vậy liền nghịch thiên. Tiểu phàm nhân muốn khiêu chiến cái thứ nhất nhị lưu cao thủ là toàn chân giáo, tiểu cường. Gia hỏa này ở võ hiệp thế giới thanh danh không nhỏ. Là từ một tên phổ thông player từ từ đã luyện thành một tên tinh anh player. Sau đó lại từ tinh anh player đã luyện thành game thủ chuyên nghiệp trình độ. Tìm hắn ra tay độ khó rất lớn. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn là trước tuyển chọn hắn. Vì sao vẫn là trước tuyển hắn? Thuần túy là khoảng cách tương đối gần mà thôi. Tiểu cường, tiểu phàm nhân, ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiểu phàm nhân, không sai. Tiểu cường, ta không phải dễ khi dễ. Tiểu phàm nhân, phong tuyết cũng là nói như vậy. Cuối cùng hắn quỳ. Phong tuyết đại thần, ngoặc kép, tiểu cường, tất nhiên ngươi tìm tới cửa. Ta không khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta sẽ toàn lực ứng phó, sử dụng tất cả năng lực đến đánh bại ngươi, nhường ngươi biết rõ nhị lưu cao thủ không thể nhục. Tiểu phàm nhân, tới đi. Hai người mở ra lôi đài, trận này quyết đấu hấp dẫn hơn 200 vạn người vây xem. Tiểu cường vô cùng kích động, ta dương danh lập vạn thời điểm đến. Tuy nhiên tiểu phàm người chỉ là một cái bất nhập lưu cao thủ. Nhưng là mọi người đều biết hắn có được đỉnh cấp trò chơi đại thần trình độ. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, hắn danh khí tất nhiên nâng cao một bước. Tiểu cường, tiểu phàm nhân, tới đi, người tiếp nhận ta thẩm phán a. Hắn hô lên 10 phần tự kỷ một câu. Sau đó hắn vì câu nói này bỏ ra đại giới. 5 phút về sau, hắn ngã xuống tiểu phàm nhân trước mặt. Tiểu phàm nhân, cư nhiên có thể cùng ta chống đỡ 5 phút. Tiểu cường, sinh mệnh lực của ngươi quả nhiên ương ngạnh, đủ để kiêu ngạo. Tiểu cường buồn bực muốn thổ huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.